Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, nguyên lai. Nàng đã chết. Răng rắc, thân mã đỉnh đầu Độ Thiên Quan. Toàn thân ánh sáng vàng sáng chói. Khí huyết dâng trào, chậm rãi đẩy ra cửa đá. Một ngựa một người ở chỗ này tốn dòng dã 3 ngày thời gian mới tìm được cửa đá yếu kém điểm. Phá hư nơi đây khóa trận, thành công cậy mở cái này cánh cửa. Cửa lớn hoàn toàn mở ra. Hả? Bình tĩnh như vậy, thân mã đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Không nghĩ tới phía sau cửa yên tĩnh, đồng thời không có nguy hiểm gì. Cái này tự hồ là một gian thư phòng. Đoạn Đức nhìn xem căn này mộ thất bố cục, hơi kinh ngạc nói. Mộ thất bốn phía là từng dãy to lớn giá sách. Trên giá sách chỉnh chỉnh tề tề trưng bày cổ pháp thư tịch. Vật bồi táng là sách. Một người một ngựa có chút choáng váng. Chỉ có thế gian người mới sẽ cất giữ giấy chất thư tịch. Người tu luyện đồng dạng đều là dùng ngọc giản ghi chép. Giấy chất thư tịch đã rất ít gặp. Đoạn Mập Mạp lẻn đến giá sách bên cạnh, tiện tay cầm lấy một quyển sách. Soạt, ở Đoạn Đức tay chạm đến quyển sách kia nháy mắt, mộ thất bên trong giá sách cùng thư tịch hết thảy hóa thành cho bụi. Quá cổ xưa, nơi này tất cả đều ngay tại tuyến nguyệt ăn mòn dưới triệt để mục nát. Ngoại lực đụng một cái liền hóa thành cho bụi. Vô lượng mẹ nó thọ mã, ta thần thông bí thuật bảo điển a. Mập Mạp chết bầm, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Thân mã căm giận bất bình, tiếc thất thần tàng. Cái này, bụi về với bụi, đất về với đất, là được số mệnh đi. Đoạn Đức từ cuống quýt luống cuống đến chấn định tự nhiên chỉ dùng không đến 3 giây đồng hồ, có thể xưng vua màn ảnh. Tin ngươi cái quỷ, ngươi có không thấy rõ những sách vở này viết là cái gì? Thân mã hấp tấp nói, đạo gia ta nhìn liếc qua một chút, chỉ gặp Kim Bình, Cực Lạc, Ngọc Kiều, mấy cái tên sách. Hẳn không phải là thần thông bí thuật, ngược lại giống như là vật thế tục. Đoạn Đức 10 phần không giải, như thế lớn một cái mộ, vậy mà lại cất giữ thế gian đồ vật. Vô lượng thọ mã, cái này mộ chủ tuyệt đối là cái cực phẩm. Thân mã lắc lắc đầu, không khỏi nhớ tới kiếp trước trong điện thoại di động một chút chân tàng. Thư tịch, gánh chịu lấy văn minh, có văn minh mới có thời đại. Những cái kia sách hẳn là ghi chép thời đại kia phong thổ. Đối với chúng ta đến nói đồng thời không có cái gì tác dụng. Đoạn Đức cưỡng ép giải thích. Thân mã hướng phía Đoạn Đức dựng thẳng lên móng ngựa, chỉ hướng bầu trời. Dưới mắt, căn này mộ thất bên trong vật bồi táng, toàn bộ hóa thành cho bụi. Toàn bộ mộ thất liền bầu trời. Mập Mạp, không có đường. Chẳng lẽ chủ mộ trong phòng địa phương khác? Thân mã nghi ngờ nói. Không, chủ mộ phòng ngay ở chỗ này. Đoạn Đức chỉ dưới chân đại địa. Phía dưới, một người một ngựa cậy mở trong mộ ương mặt nền, xuất hiện một đạo cửa ngầm. Cửa ngầm phía trên, vẽ lấy từng đầu rắc rối phức tạp trận văn, hình thành một cái quỷ dị cách cục. Đem tòa này cửa ngầm gắt gao khóa lại. Cửu âm tòa linh trận. Đoạn Đức sắc mặt trắng bệch, thất tha thất thểu rút lui mấy bước. Hô hấp có chút gấp rút. Giống như là gặp đại khủng bố. Quan tài đến, kim quang chú, đại ma bàn. Thân mã bị Đoạn Đức phản ứng hù đến. Có thể để cho Đoạn Đức sợ hãi, tuyệt đối là đại khủng bố. Hắn toàn thân khí huyết sôi trào, ánh sáng vàng sáng chói, tùy thời chuẩn bị tế gia đình phong một kích. Hai cái thần nguyên bom đều chuẩn bị kỹ càng. Chớ hoảng sợ, đạo gia ta chỉ là trong lúc nhất thời có chút thất thần thôi. Cửu âm tỏa linh trận, tên như ý nghĩa, chính là khóa lại hồn phách, hẳn là có cường giả đang nghiệm chứng cái gì. Đoạn Đức thần sắc trang nghiêm, không ngừng bấm đốt ngón tay, trầm giọng nói, vô lượng mẹ nó thọ mã, ta luôn cảm giác cái này mộ đặc biệt tà môn. Thân mã cảm thấy thế giới này bóng đen tầng tầng lớp, lớp, không chừng ngày đó liền bị hố. Cái này đại mộ chỉ ít có 80.000 năm lịch sử. Cường đại hơn nữa, sinh linh cũng khó có thể chống đỡ tuế nguyệt dày vò. Bên trong nhất định có kỳ bảo. Huống hồ liền kém khẽ run rẩy. Hiện tại từ bỏ thực sự đáng tiếc. Đoạn Đức dụ dỗ nói. Thân mã hiện tại rất muốn trở lại núi Côn Lôn núi nhỏ ổ. Nhịn một chút, tu luyện tới chuẩn đế. Trở ra sóng, bên ngoài quá nguy hiểm. Thế nhưng, vì thần tàng, nhịn một chút cũng liền đi qua. Có thể phá vỡ sao? Thân mã hỏi, cái này trận đi vào cũng không khó. Thế nhưng nghĩ ra được liền không dễ dàng. Cần lưu lại tiếp dẫn đồ vật, bằng không thì có thể sẽ mê thất trong đó. Đoạn Đức trầm giọng nói, tiếp dẫn đồ vật, thân mã lấy ra một mảnh ích tà thần trúc lá. Nó cùng hắc quan khí cơ tương liên, cho dù cách chục triệu dặm, cũng có thể cảm giác được khí tức của nó. Đoạn Đức cũng lấy ra một cái chuông đồng, cổ phác đại khí, trên đó có không tên đạo vận lưu truyền, tựa hồ là một gian minh khí. Quan tài đến đi, một bộ hắc quan chui vào cửu âm tỏa linh đại trận bên trong. Vô lượng mẹ nó thọ mã, đây là địa phương nào? Thân mã con mắt trừng thật to, trong mắt của hắn lóe qua một vòng sợ hãi thật sâu cùng rung động. Vô lượng thiên tôn, nghĩ đến là được cửu âm tỏa linh trận chân thực cảnh tượng. Đoạn Đức mờ mịt lắc đầu, hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Nơi này vậy mà là một mảnh vô biên vô hạn huyết hải. Mảnh này vô biên vô hạn huyết hải phía trên, lít nhá lít nhít nổi lơ lửng vô số màu trắng thuyền nhỏ. Nhưng những thứ này màu trắng thuyền nhỏ, lại như là dùng một chương màu trắng giấy gấp đi ra đồng dạng. Mỗi một cái thuyền giấy phía trên, đều ngồi một người, đầu thuyền treo một ngọn trắng bạch đèn lồng, đem thuyền giấy bên trên người mặt chiếu thành đồng dạng trắng bạch. Vô lượng thọ mã, đây là huyễn tượng hay là chân thực? Thân mã sắc mặt trắng bạch, đứng tại hắc quan bên trong, cau mày, đây chính là cửu âm sát hải. Những thứ này thuyền giấy bên trong chở, đều là chết ở chỗ này sinh linh. Thân mã nhìn trước mắt vô biên huyết hải, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, cửu âm sát hải, rót thành vậy mà là một mảnh chân chính huyết hải. Tuyệt vọng nơi, vô biên địa ngục. Tiểu nữ hài kia, chấm ngoặc kép, đột nhiên, thân mã ở huyết hải bên trên, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, kia là một cái nhìn qua 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Chính yên lặng ngồi ở một đầu thuyền giấy bên trên, tay còn cầm một chuỗi sớm đã hư thối mứt quả. Thân mã cảm thấy mình toàn thân cao thấp giống như bị một chậu nước lạnh dội qua. Lạnh từ đầu đến chân, kìm lòng không được đánh tới dùng mình. Tiểu nữ hài kia, chính là thân mã ở tiểu trấn bên trên gặp phải cái kia ngay tại ăn kẹo hồ lô tiểu nữ hài. Lại không nghĩ rằng, tiểu nữ hài này vậy mà xuất hiện ở đây. Thân mã mở to hai mắt, hắn không chỉ nhìn thấy tiểu nữ hài kia, còn chứng kiến bán đậu hũ đại thẩm, tửu quán bên trong cao đàm khoát luận tuổi trẻ tài tử. Tòa kia phàm nhân tiểu trấn cư dân, hết thảy cư dân, từng cái mặt không biểu tình. Lẳng lặng mà ngồi ở thuyền giấy bên trên. Bọn họ đều chết rồi. Thân mã âm thanh đang run rẩy. Đúng, bọn họ đều chết rồi. Đoạn Đức bình tĩnh nói. Cái này cửu âm sát hải nơi. Âm cực, dương cực, còn có một loại lực lượng thần bí bao phủ. Trên trấn cư dân sớm đã chết đi. Thế nhưng bọn họ cũng không biết bọn họ đã chết rồi. Vẫn như cũ cho là mình còn sống. Cho nên, bọn họ ngay tại tiểu trấn bên trên sống tiếp được, an tĩnh nhàn thanh nhàn, vô ưu vô lự, không có phiền não, không lo sinh lão bệnh tử, vĩnh viễn dạng này còn sống. Cái trấn nhỏ kia bên trong phàm nhân, có lẽ là thời đại hoang cổ người, có lẽ là thái cổ người, ai biết được. Đoạn Đức nhẹ nhàng nói, bọn họ còn sống, dựa vào là một điểm còn sống tín niệm chống đỡ lấy. Một khi bọn họ biết mình chết rồi, như vậy bọn họ cũng liền thật chết rồi. Tòa kia tiểu trấn cũng đem tan thành mây khói. Ở cái kia lực lượng thần bí tác dụng dưới, cho dù là bọn họ đã chết rồi, nhưng vẫn như cũ còn sống. Cùng chân chính người sống không khác, chỉ là sẽ không chết. Nghe Đoạn Đức mà nói, dù là thân mã kinh lịch qua rất nhiều chuyện, thế nhưng lần này, hắn thật bị hù dọa. Là ai bố trí cục diện? Lại là ai đang nghiệm chứng lấy cái gì? Thân mã không ngừng nhớ lại trong tiểu trấn cảnh tượng, cấp thiết muốn biết trong đó ẩn tình. Liền đại đế cũng không thể trường sinh, huống chi là những phàm nhân này. Bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Tòa kia tiểu trấn hẳn là chấp niệm ảnh lưu niệm. Có thể là cường giả ở luận chứng lấy cái gì. Bất quá hẳn là từ bỏ. Bằng không thì chúng ta sẽ không dễ dàng như vậy liền tiến đến. Đoạn Đức phân tích nói. Cái kia, chấm ngoặc kép, trước hướng phía trước nhìn xem. Nơi này tạm thời không muốn xúc động tốt. À, hắc quan hướng huyết hải chỗ sâu chạy tới. Trên đường đi quái ảnh càng ngày càng nhiều. Lờ mờ, âm lãnh tĩnh mịch, nhìn, có hòn đảo nhỏ. Thân mã hoảng sợ nói. Gia tốc, đây nhất định là chôn quan tài nơi. Đoạn Đức ánh mắt sáng rực, không kìm được vui mừng. Siêu phụ cận cảnh vật hóa thành một mảnh hư ảnh. Nhàn nhạt trong sương khói. Chỉ gặp một bộ hắc quan lấy vạn mã lao nhanh xu thế. Xông về phía trước, loảng xoảng, nắp quan tài mở ra. Một người một ngựa nhảy lên ra. Nơi mắt nhìn thấy, đỏ thẫm đảo hoang một mảnh cằn cỗi. Thổ nhưỡng xen lẫn từng tia vết máu. Tản ra khiến người buồn nôn mùi tanh. Ở trên đảo không có một ngọn cỏ. Không sinh cơ, khắp nơi quạnh hiu cùng hoang vu. Quan tài máu, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.